Nhưng Chu Nguyên trong mắt của bọn hắn lại là có vui mừng toát ra đến, bởi vì trước mắt cự thú màu đen kia bộ dáng, cùng trên đơn nhiệm vụ nói tới hoàn toàn giống nhau, chính là đầu kia trọng thương thiên yên thú, chính là nó. Chu Nguyên như trút được gánh nặng cười một tiếng, nói, Thương Tiểu Linh nhẹ nhàng gật đầu, tâm niệm vừa động, mắt dọc kia chính là trống rỗng từ từ tiêu tán, trước mắt bọn hắn quan kính cũng là tùy theo đen xuống, mà vực sâu chỗ sâu, khi mắt dọc biến mất lúc, cự thú màu đen phủ phục kia chợt mở ra màu đỏ tươi thú đồng, hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu nhìn một chút, nhưng cuối cùng không có phát hiện cái gì, thế là nó không có suy nghĩ nhiều, hay là tiếp tục đang ngủ say khôi phục thương thế. Vực sâu bên ngoài, Chu Nguyên bọn hắn tại xác định mục tiêu về sau, bầu không khí ngược lại là buông lỏng một chút, bất quá Thương Tiểu Linh lại là nói khẽ, các chủ, đầu này thiên yên thú mặc dù hay là trạng thái trọng thương, nhưng lại so trên đơn nhiệm vụ nói tới thương thế muốn nhẹ một chút, chắc là trong khoảng thời gian này khôi phục hiệu quả. Những người khác nghe vậy, dáng tươi cười lập tức vừa thu lại, tiếp theo sắc mặt ngưng trọng, bọn hắn cũng không dám quên, cái này thiên yên thú chính là đứng hàng lục phẩm, có thể so với thiên dương cảnh cường giả, nếu như là nó không có thụ thương tình huống dưới, coi như bọn hắn liên thủ, chỉ sợ đều không thể rung chuyển nó mảy may. Mà bây giờ, Thương Tiểu Linh nói nó thương thế có chỗ khôi phục, như vậy nói cách khác lần này nhiệm vụ độ khó sẽ còn tăng lên một chút. Diệp Băng Lăng thấy thế, môi đỏ hé mở nói, lần này vây quét thiên yên thú, Chu Nguyên làm chủ công, mọi người chúng ta một mực hiệp trợ hắn liền có thể. Bây giờ trong cả đám, Chu Nguyên mặc dù chỉ là thần phủ cảnh trung kỳ, nhưng thật muốn bàn về sức chiến đấu, lại là thuộc về thứ nhất, mà Chu Nguyên là chủ công, không thể nghi ngờ cũng đều vì những người khác chia sẻ áp lực không nhỏ. Chư vị yên tâm, nếu như đến lúc đó thật phát hiện không thể địch lại, chúng ta thối lui đi, không cần tử chiến đến cùng. Chu Nguyên cũng là nhắc nhở đám người một tiếng, ta trước bố trí một chút nguyên văn kết giới, miễn cho đến lúc đó đại chiến bộc phát, động tĩnh truyền ra dẫn tới mặt khác cường đại nguyên thú thăm dò. Vừa nói chuyện, Chu Nguyên ánh mắt dường như lường xa xôi hậu phương một chút, khóe miệng nhấc lên một vòng ý vị thâm trường đường cong. Đám người nghe vậy, đều là gật đầu xác nhận, thần sắc một mảnh nghiêm nghị, đồng thời còn có chút khẩn trương, bởi vì bọn hắn đều hiểu, tiếp xuống trận chiến đấu này, tất nhiên vượt mức bình thường kịch liệt. Mà khi Chu Nguyên bọn hắn tại vì săn bắn thiên yên thú làm lấy chuẩn bị đồng thời, tại trong rừng mưa nơi xa kia, mấy đạo thân ảnh thoáng hiện mà ra, bọn hắn người khoác màu xám nhạt trường bào, trên trường bào có nhàn nhạt quang văn hiển hiện, che lại toàn thân đồng thời cũng là đem nguyên khí ba động đều che đậy đứng lên. Đi đầu một người khẽ ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt, chính là Hỏa Các Phương Ngao, xem ra bọn hắn là tìm tới cái kia thiên yên thú. Phương Ngao khóe miệng vẽ lên một vòng có chút hăng hái chi sắc, chậm rãi mà nói, chúng ta trước nhìn một trận trò hay đi, để bọn hắn lẫn nhau chém giết, chờ không sai biệt lắm thời điểm chúng ta lại đi kết thúc công việc, ha ha, chắc hẳn đến lúc đó cái kia Chu Nguyên sắc mặt hẳn là sẽ rất đặc sắc a. Ở tại bên cạnh những người kia nghe vậy, cũng là cười nhẹ lên tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ đăm chiêu, cái kia Chu Nguyên chỉ sợ làm sao cũng không nghĩ đến, tại phía sau bọn hắn, còn đi theo một đám ngư ông đi.